Có điều khi bọn họ nhìn lên bầu trời một lần nữa thì thấy ma long kia đã rời khỏi khu vực này từ lâu và bay về hướng dãy núi ma thú. Ở một sơn cốc sâu bên trong núi có một tòa tế đàn. Trên tế đàn được bao phủ bởi các trận pháp phù văn kỳ dị và ở đó có hai chấp sự áo trắng đang canh giữ truyền tống trận. Chưởng giáo đại nhân, thì ra là ngài. Hiển nhiên là bọn họ từng gặp Lâm Lăng cho nên khi vừa nhìn thấy người tới là hắn thì vội cúi người hành lễ và lập tức mở trận pháp. Vù. Lâm Lăng bay tới chỗ tế đàn và dựa vào năng lượng trận pháp được kích hoạt và biến mất. Sau khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở chấp sự đường. Lâm Lăng nhìn xung quanh và thấy rằng số lượng thành viên chấp sự canh giữ ở đây rõ ràng đã giảm đi hơn nữa. Có vẻ như bọn họ đã được điều chuyển tới các khu vực khác để hỗ trợ bảo vệ các dị tộc xâm lấn. Cung nghênh chưởng giáo đại nhân. Hơn chục chấp sự áo trắng đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Lăng vừa được truyền tống tới. Sau khi xác nhận thân phận xong, bọn họ đều cung kính hành lễ. Truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập các đệ tử trong tông môn ở cảnh giới thánh vực nhanh chóng tới quảng trường. Lâm Lăng ra lệnh. Vâng. Có lệnh của chưởng giáo, các chấp sự áo trắng không dám chậm trễ. Bọn họ lập tức lấy truyền âm phù ra và lần lượt đốt cháy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ kinh ngạc vì không biết Lâm Lăng đã rời đi từ lúc nào. Hơn 10 phút sau, tại quảng trường tông môn, hàng vạn đệ tử của Cửu Huyền Tông đã có mặt đầy đủ. Tất cả những người này đều là võ giả cảnh giới thánh vực, là lực lượng nòng cốt phụ trách bảo vệ Cửu Huyền Tông. Về phần các đệ tử khác, bọn họ được phân bố tại nhiều khu vực khác nhau ở Đông Huyền Châu dưới sự chỉ huy của Vệ Bình. Lúc này, Vệ Quý Nguyên, các chủ của Cửu Đại Điện cùng với Tần Vũ, Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc đều xuất hiện tại quảng trường. Bọn họ nhìn Lâm Lăng với vẻ nghi hoặc vì không biết được vì sao lần này Lâm Lăng đột nhiên trở về và vội vã triệu tập mọi người như thế này. Lẽ nào sắp có chuyện lớn xảy ra sao? Kẻ đứng đằng sau thao túng cuộc đại chiến chủng tộc này chính là thế lực thần tộc. Hiện nay, ta cùng với ma hoàng của tộc Thiên Ma đã tra ra được chỗ ẩn nấp của bọn chúng. Lâm Lăng không nói những lời vô nghĩa rườm rà, ánh mắt sắc bén nhìn về phía các đệ tử tông môn và nói, lần này ta triệu tập mọi người tới đây với mục đích rất đơn giản chính là theo ta tới Bắc Cực chi địa để giết sạch bọn chúng. Hãy khôi phục hòa bình cho vùng trời này của chúng ta một lần nữa. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều hơi giật mình nhưng ở trên sân vẫn yên lặng. Không có một ai dám cắt lời Lâm Lăng. Lần ra trận này, cửu tử nhất sinh. Ánh mắt Lâm Lăng nghiêm nghị, hắn nói thẳng, ta cũng không dám đảm bảo rằng nếu như các ngươi dám theo ta ra trận thì sẽ còn có thể sống sót trở về. Tuy nhiên trận chiến này có ý nghĩa rất lớn, con cháu của chúng ta sau này có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở vùng đất này hay không còn phụ thuộc vào lần ra trận này của chúng ta. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hắn vừa dứt lời, bầu không khí trong sân như đông cứng lại, im bặt. Tuy nhiên bầu không khí yên lặng này đã lập tức bị phá vỡ bởi những tiếng hô hào đầy nhiệt huyết. Ta sẵn sàng thề sống chết đi theo chưởng giáo đại nhân xuất trận trừng phạt thế lực thần tộc. Từng tiếng hô trầm thấp liên tục vang lên như sấm, kinh thiên động địa. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Quý Nguyên đứng nhìn cũng hít sâu một hơi, hai tay trong áo bào nắm chặt khẽ rung lên. Nghe thấy những tiếng hô xung quanh mình, dòng máu im lìm nhiều năm trong người cũng bắt đầu có dấu hiệu sôi trào. Trông thấy khí thế cao ngất của đệ tử Cửu Huyền Tông ở giữa sân, Lâm Lăng đứng giữa không trung cũng tràn ngập sự hưng phấn. Trong cơn xuất thần, Vệ Quý Nguyên có cảm giác bản thân mình quay trở về vạn năm trước giống y như ngày hôm nay, đi theo Thánh Tử Điện Hạ xuất trận trừng phạt Tháp Thông Thiên. Nếu như đã chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta sẽ xuất phát ngay. Nói xong, Lâm Lăng dẫn đầu bay đi. Đi! Lúc này, Vệ Quý Nguyên cũng lập tức đi theo và trầm giọng quát một tiếng, dẫn theo rất nhiều cao thủ chấp sự bay lên. Vù vù vù. Ngay sau đó, chính vị các chủ của các điện cùng với hàng vạn đệ tử Cửu Huyền Tông cũng lập tức phóng lên không trung. Vù vù. Những đệ tử tông môn khác ở dưới cảnh giới thánh vực không thể ra trận lúc này đều chắp tay ôm quyền hướng về phía bầu trời. Chưởng giáo đại nhân, các vị sư huynh. Sau đó, những tiếng hét vang vọng khắp bầu trời, chúng ta ở đây đợi mọi người chiến thắng trở về. Chương 1593, các ngươi đã nghe rõ chưa? Cùng lúc đó, Ma Hoàng Cung. Có rất nhiều cao thủ tộc Thiên Ma do Trần Tấn đứng đầu giống như một làn sóng đen lao lên bầu trời. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cả nhân tộc và tộc Thiên Ma từ trước tới nay như nước với lửa lại hội họp với nhau tại Bắc Cực chi địa vì mối quan hệ giữa Lâm Lăng và Trần Tấn. Trên bầu trời tuyết trắng xóa, lực lượng hai bên lao về phía nhau. Khí thế mạnh mẽ và hùng hồn như thể sắp đánh nhau tới nơi. Là Thiên Ma. Trước đây khi ở chiến trường viễn cổ, chúng ta mất đi biết bao nhiêu huynh đệ đều là do mấy tên đáng chết đó tàn sát. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Trong đội hình Cửu Huyền Tông, có không ít đệ tử nội điện nhìn thấy một số lượng lớn tộc Thiên Ma bay tới vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ. Tuy nhiên trước khi tới đây, Lâm Lăng đã nói bọn họ rằng tộc Thiên Ma chính là đồng minh với bọn họ. Cho nên dù có gặp phải kẻ địch thì đa số các đệ tử Cửu Huyền Tông chỉ có thể nhịn lửa giận trong lòng. Ấy, hình như thủ lĩnh của đám Thiên Ma là một nhân loại thì phải. Khi đội hình tộc Thiên Ma tiến lại gần, bọn họ nhìn thấy Trần Tấn thì vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là vì hắn mà trưởng giáo đại nhân của chúng ta mới liên minh cùng với đám Thiên Ma chết tiệt này hay sao? Về vấn đề này, có rất nhiều đệ tử Cửu Huyền Tông nghi ngờ và cũng hiểu ra nguyên do, nhưng cũng có một số bộ phận đệ tử lo lắng đây là một cái bẫy của tộc Thiên Ma. Hửng! Người kia là Trần Tấn ư? Khi bay tới gần, cuối cùng Vệ Quý Nguyên cũng thấy rõ dáng vẻ của Trần Tấn. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, con ngươi trong mắt ông co rút lại, rất nhanh đã nhận ra đó là ai. Chỉ trong phút chốc, vị chấp sự trưởng lớn tuổi này tràn ngập cảm xúc. Hồi đó, khi ông gặp và kết bạn với Lâm Lăng và Trần Tấn, mọi người vẫn còn trẻ. Nhưng hiện giờ thời thế đã thay đổi, hai người vẫn còn là thanh niên khí phách, còn ông thì đã là một lão già rồi. Về vấn đề này, trong lòng Vệ Quý Nguyên không khỏi có một vài cảm xúc hỗn độn không thể giải thích được. Võ tu nhân loại của vùng Di Lạc chi địa quả là mạnh mẽ. Giờ phút này, nhóm võ giả tộc Thiên Ma cũng đang nhìn đệ tử Cửu Huyền Tông. Đối mặt với một đội hình mạnh như vậy, những người luôn tỏ ra cao ngạo như bọn họ cũng đã bỏ đi sự khinh thường. Trần Tấn, ngươi còn nhớ ta không? Sau một vạn năm, rốt cuộc Vệ Quý Nguyên cũng không nhịn được lên tiếng khi gặp lại người quen. Lâm Lăng đứng ở bên cạnh không hề lên tiếng giới thiệu mà chỉ mỉm cười đứng nhìn hai người. Nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng của Trần Tấn mới chuyển tới trên người Vệ Quý Nguyên. Người này là ai vậy? Khi vừa nhìn thấy, trong lòng Trần Tấn có chút nghi hoặc. Trong ấn tượng của hắn ta ở thời đại này, ngoại trừ Lâm Lăng thì hắn ta chưa từng giao tiếp với người nào khác. Tuy nhiên sau khi nhìn một hồi, Trần Tấn cảm thấy đường nét trên khuôn mặt của ông già trước mặt có chút quen thuộc. Đúng rồi, A Nguyên. Rất nhanh, Trần Tấn đã nhớ ra đó là ai, hắn ta lập tức lên tiếng, ngươi là hậu duệ của Vệ Quý Nguyên sao? Vừa nghe vậy, vẻ mặt của Vệ Quý Nguyên có chút ngạc nhiên. Ông lập tức lắc đầu nói, ta chính là Vệ Quý Nguyên. Gì? Ngươi chính là Vệ Quý Nguyên? Trong mắt Trần Tấn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ta nhìn đối phương với vẻ không thể tin nổi. Hiển nhiên hắn ta cũng không ngờ ông lại có thể sống lâu đến thế. Hắn chính là A Nguyên. Nhìn thấy dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ của Trần Tấn, cuối cùng Lâm Lăng cũng lên tiếng. Lợi dụng sự đứng yên của thời gian, giam cầm sự già nua của da thịt nên mới sống được tới hiện tại. Thì ra là thế. Thiên phú võ tu của Trần Tấn cũng không thấp nên vừa nghe được lời giải thích của Lâm Lăng là hắn ta đã hiểu. Thật xin lỗi, ngươi thay đổi nhiều quá nên vừa rồi ta không nhận ra. Trần Tấn không khỏi nhìn Vệ Quý Nguyên thêm vài lần rồi mỉm cười nói. Không sao. Vệ Quý Nguyên cười lắc đầu nói. Hiện tại xương cốt ta già nua rồi, đã sắp không theo kịp bước chân của các ngươi nữa rồi. Ta hy vọng bản thân có thể đóng góp chút sức lực nhỏ nhoi vào trong cuộc chiến này. Trần Tán vỗ vai Vệ Quý Nguyên, ta cảm nhận được hơi thở hiện tại của ngươi rất mạnh cho nên đừng quá khiêm tốn. Nghe đến đấy, Vệ Quý Nguyên không khỏi bật cười, ông biết tính cách của người trước mặt bột trực thẳng thắn nên không để trong lòng. Lão đại! Hắn ta chính là tên Thiên Ma Sáu Cánh đã giao tranh với ngài vào 10 năm trước ở chiến trường viễn cổ phải không? Lúc này, Tần Vũ, Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc đều bay tới đây và nhìn Trần Tấn với vẻ tò mò. Đúng vậy. Lâm Lăng mỉm cười gật đầu và giới thiệu với Trần Tấn, ba người bọn họ chính là ba huynh đệ kết nghĩa mà ta từng nhắc tới với ngươi. Xét về thực lực cá nhân không hề yếu hơn chúng ta. Đối với sự đánh giá cực cao của Lâm Lăng, vẻ mặt của Trần Tấn hơi thay đổi nhưng sau đó cũng gật đầu với ba người Tần Vũ. Hai bên coi như chính thức quen nhau. Sau đó, Lâm Lăng bay lên và nhìn xuống đội hình hai bên rồi nghiêm mặt nói, ta biết trong quá khứ có một mối hận thù khó quên giữa tộc Thiên Ma và nhân tộc. Thế nhưng hôm nay ta hy vọng các ngươi có thể buông bỏ hận thù để có thể đồng lòng diệt trừ kẻ địch. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Khi hắn vừa dứt lời, các đệ tử bên phía Cửu Huyền Tông yên lặng một lúc rồi cũng cùng nhau lên tiếng, chúng ta tuân theo mệnh lệnh của trưởng giáo đại nhân. Tuy nhiên bên tộc Thiên Ma lại không hề tỏ thái độ gì. Các ngươi nữa. Cho đến khi Trần Tấn biến thân thành Thiên Ma 12 cánh và quát lớn một tiếng thì bọn họ mới sợ hãi và vội vàng lên tiếng, tuân lệnh, Ma Hoàng đại nhân. Giờ phút này, dưới sự hợp tác của Lâm Lăng và Trần Tấn nên lực lượng hai bên mới hội họp với nhau và đạt thành liên minh thật sự. Đi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của hai người, các cao thủ của hai bên mới chính thức lao về phía Bắc Cực chi địa. Khí thế mạnh mẽ, chấn động cả đất trời. Khu vực trung tâm phía trên tòa tháp khổng lồ. Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của hai đội hình nên từng đạo bóng trắng đột nhiên bay vút lên. Chỉ trong thoáng chốc, đã có một số lượng lớn thần phó tập trung lại. Các thần phó làm nô lệ cho các cường giả thần hồn đều là những thiên tài có thiên phú võ đạo tới từ các chủng tộc. Bọn họ tập trung ở đây, bất kể là về số lượng hay hơi thở đều là những cường giả võ đạo đứng đầu. Xem ra không thể coi thường hai tên đó được, bọn chúng tới đây còn nhanh hơn ta tưởng. Tên thủ lĩnh Ngụy Thần Cự Ma lạnh lùng nhìn về phía những bóng đen đang bay tới từ phía chân trời xa xa. Thủ lĩnh, lần này tới đây rõ ràng đã có sự chuẩn bị. Kế hoạch hiện tại vừa mới bắt đầu, chúng ta có cần đi tạm lánh ở đâu đó không? Tên Ngụy Thần Bỉ Mông ở bên cạnh xin chỉ thị. Không cần, năng lượng của bốn hỗn độn phù châu đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Chúng ta cần phải nhân cơ hội này giải quyết bọn chúng luôn. Tên Ngụy Thần Cự Ma hít mắt lại, trong giọng nói tràn ngập sự lạnh lùng, chuẩn bị kích hoạt trận pháp vây sát, lần này ta nhất định phải khiến cho đám chủng tộc đê tiện đó có đi mà không có về. Chương 1594, người một nhà mà cũng giết, đúng là quá ác. Bắc Cực chi địa. Hai đội hình do Lâm Lăng và Trần Tấn dẫn đầu đang bay vào khu vực trung tâm. Từ xa đã có thể trông thấy một tòa tháp bạch kim chọc trời sừng sững trên nền tuyết. Và ở trên đỉnh tháp, có rất nhiều bóng người màu trắng giống như một bầy sói sẵn sàng chiến đấu đứng đó. Dừng lại. Thấy thế, Lâm Lăng đột nhiên dừng lại. Trong lòng hắn vang lên một âm thanh trầm thấp mà không hề nói thẳng ra. Xoẹt. Chỉ trong phút chốc, mấy vạn đệ tử Cửu Huyền Tông cùng với nhóm võ giả tộc Thiên Ma dừng lại giữa không trung. Lão đại, sao đột nhiên ngươi dừng lại thế? Nếu như để cho bọn chúng chạy trốn thì khi đuổi theo lại càng phiền phức hơn đấy. Ý chí chiến đấu của Cổ Vân Nhạc đang dâng cao nên giờ phút này, sự ngăn cản của Lâm Lăng giống như tạt một chậu nước lạnh khiến cho hắn rất khó chịu. Không cần vội, nếu như bọn chúng muốn chạy thì đã chạy từ lâu rồi chứ làm gì chờ tới bây giờ. Lâm Lăng thản nhiên nói. Đúng vậy, cẩn thận có bẫy. Trần Tấn cũng đồng ý với quan điểm của Lâm Lăng vì hắn ta từng giao tranh với đám người Ngụy Thần mấy lần nên biết rất rõ bọn chúng xảo quyệt tới mức nào. Không ngờ đám chủng tộc đê tiện kia lại bình tĩnh được như vậy. Trông thấy đoàn người Lâm Lăng đột nhiên dừng lại ở phạm vi ngoài trận pháp, trong mắt tên thủ lĩnh Ngụy Thần Cự Ma lộ ra vẻ lạnh lùng. Mau dụ bọn chúng tới đây. Vừa dứt lời, đã có 10 tên cường giả thần hồn hiểu ý dẫn theo một đám thần phó bay ra. Trông thấy quân địch đang tới, nhất thời các đệ tử của Cửu Huyền Tông và nhóm võ giả tộc Thiên Ma hơi kinh ngạc. Tất cả đều nắm chặt binh khí trong tay và chờ mệnh lệnh của Trần Tấn và Lâm Lăng. Đối phương mới chỉ cử một phần ra trận, chúng ta cứ ổn định vị trí, mặc kệ bọn chúng. Thấy vậy, Trần Tấn nhận ra được có gì đó không ổn. Hắn ta lạnh lùng quát một tiếng. Là thật hay giả, cứ thử là biết. Lâm Lăng nhếch miệng cười lạnh, trong khi nói, hắn mở hệ thống không gian sủng vật ra. Chỉ trong phút chốc, từng con thú xuất hiện. Ngoại trừ Tiểu Bạch và Lan Vương là chiến thú chính thì tất cả thâm uyên ám ma đều xông ra. Đôi mắt đỏ rực của bọn chúng nhìn chằm chằm vào đám ngụy thần, tiếng gầm dữ dội không ngừng vang lên mang theo khát vọng giết chóc mãnh liệt. Đó là Thâm Nguyên Ám Ma. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả ngụy thần đang muốn dụ địch vào trận vô cùng sợ hãi. Gào! Gào! Gào! Bọn họ còn chưa kịp nói gì thì mấy trăm con Thâm Nguyên Ám Ma đã gào thét xông lên. Giết! 10 tên cường giả thần hồn vô cùng kinh hãi vì biết được sự đáng sợ của Thâm Nguyên Ám Ma nên bọn họ không tự xông lên dụ địch mà ra lệnh cho đám thần phó xung quanh đi lên. Ngay sau đó, bọn họ lập tức phi thân rời khỏi vòng chiến. Ầm! Ở giữa không trung, hai bên một đen một trắng lao vào đánh nhau, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Tuy rằng số lượng của Thâm Nguyên Ám Ma ít nhưng sức chiến đấu lại vô cùng đáng sợ. Tốc độ cũng nhanh như chớp. Bọn chúng đều tránh được tất cả sự công kích của đám thần phó hoặc có bị trúng người nhưng cũng không tạo ra hiệu quả rõ rệt gì. Sau vài lần giao tranh, đám thần phó không bị Thâm Nguyên Ám Ma cắn đứt cổ thì cũng bị cắn xé bụng mà chết. Người bảo vệ vị diện chi thai quả nhiên đáng sợ y như lời đồn. Không ngờ tên nhân loại kia lại có thể sử dụng được sức mạnh này. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của tên thủ lĩnh ngụy thần cự ma trở nên nghiêm nghị. Hắn ta cảm thấy sự uy hiếp của đám Thâm Nguyên Ám Ma này không hề thua kém liên minh giữa tộc Thiên Ma và nhân loại. Kích hoạt trận pháp. Hắn ta nheo mắt lại và lập tức lên tiếng, nhất định phải vây giết toàn bộ đám quái vật đó. Vù. Ngay khi vừa dứt lời, sát trận ẩn giấu trong khu vực này đột nhiên xuất hiện. Từng đạo hoa văn ánh sáng màu trắng hội tụ lại tạo thành một trận pháp ánh sáng khổng lồ kỳ dị bao phủ lấy hàng trăm con Thâm Nguyên Ám Ma cùng với mấy nghìn thần phó đứng đó không kịp rút lui. Quả nhiên có bẫy. Thấy vậy, ánh mắt của đoàn người Lâm Lăng và Trần Tấn hơi tối sầm lại. May mà nghe theo lời lão đại, nếu như cứ xông vào đó thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. Cổ Vân Nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy là vậy nhưng sủng vật của lão đại phải làm sao đây? Có điều Lâm Lăng vẫn bình tĩnh như cũ để mặc cho đám Thâm Nguyên Ám Ma tiếp tục giết chóc, hắn hoàn toàn không có ý định để cho bọn chúng rời trận. Giết chết! Tên thủ lĩnh ngụy thần cự ma vô cùng hung ác, hắn ta không hề triệu hồi hàng nghìn thần phó quay lại mà hai tay nhanh chóng thay đổi thủ ấn, trực tiếp phát động sát trận công kích. Vù vù vù! Chỉ trong phút chốc, năng lượng bên trong trận pháp đột nhiên trở nên cuồng bạo và ngưng tụ thành những lưỡi kiếm ánh sáng dài mấy thước bắn ra bốn phương tám hướng chém giết điên cuồng. Mà lúc này, các thần phó bên trong trận pháp cùng với Thâm Nguyên Ám Ma giống như thú trong lồng bị tàn sát. Bên trong trận pháp công kích đáng sợ đó, thần phó có số lượng đông đảo chính là người phải hứng mũi chịu sào. Khi phải đối mặt với những lưỡi kiếm ánh sáng dày đặc kia, bọn họ không hề có sức chống cự và ngay lập tức bị cắt thành nhiều mảnh. Người một nhà mà cũng giết, đúng là quá ác. Thấy vậy, đa số các đệ tử Cửu Huyền Tông đều giật mình và khiếp sợ đối với thủ đoạn hung ác này. Trái lại, vẻ mặt của bên tộc Thiên Ma vẫn lạnh lùng như cũ. Từ trước tới nay, tính tính của bọn họ vẫn luôn lạnh lùng cho nên những thủ đoạn giống như đối phương, bọn họ cũng đã dùng không hề ít cho nên cũng không có quá nhiều phản ứng. Mấy nghìn thần phó này mà đổi lấy đám Thâm Nguyên Ám Ma của ngươi cũng đáng giá. Tên thủ lĩnh ngụy thần cự ma cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Lâm Lăng, giọng điệu tự cho mình là đúng. Thật không, vậy đúng là phải khiến cho ngươi thất vọng rồi. Lâm Lăng nhếch miệng cười chế nhạo. Thu. Chỉ một ý niệm mà mấy trăm con Thâm Nguyên Ánh Ma ở bên trong trận pháp đột nhiên biến mất, tất cả bọn chúng đã được hắn thu vào trong hệ thống không gian sủng vật. Sau đó suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, đám Thâm Nguyên Ám Ma kia lại tiếp tục xuất hiện nhưng là ở bên ngoài trận pháp ánh sáng. Cái gì? Nụ cười nơi khóe miệng của tên thủ lĩnh ngụy thần cự ma chợt cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn ta hiểu rất rõ vây sát trận này vô cùng lợi hại bởi vì thần lực trong đó có thể phong tỏa bất cứ thứ gì, cho dù có sử dụng thuấn gian di động cũng không thể chạy thoát. Thế nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn ta. Về vấn đề này, trên mặt Trần Tấn cũng lộ ra một nụ cười vì hắn ra đã biết năng lực siêu phàm tùy ý triệu hồi sủng vật của Lâm Lăng từ lâu. Thật đáng tiếc là trận pháp của người hoàn toàn vô dụng đối với sủng vật của ta. Lâm Lăng cười lạnh lùng, ánh mắt và lời nói đối với tên ngụy thần cự ma tràn ngập vẻ khiêu khích. Cho dù không có trận pháp thì bọn ta cũng dư sức đối phó với đám chủng tộc đê tiện các ngươi.